Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 324, thăng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vương Đạo Viễn liền nhận được cổ điện chủ mệnh lệnh lập tức làm còn lại tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền trang bị thêm công thủ pháp khí đông nhất luyện khí phường này hơn 5 năm tới, luyện chế ra hơn 60 chiếc phi hành chiến thuyền mỗi năm vạn linh tông đều muốn mua đi mấy chiếc dùng để bổ sung hao tổn. U Minh Tông bên trong bây giờ còn thừa 30 chiếc, mấy năm nay cổ điện chủ đám người cũng tạo một ít tam giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, cũng nếm thử luyện chế tam giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Chẳng qua là không biết hiện tại luyện chế ra nhiều ít chiếc tam giai trung thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Những này sự tình Vương Đạo Viễn các loại gia tộc tu sĩ cũng không có tư cách hỏi đến. Đã mặt trên có mệnh lệnh vậy thành thành thật thật cho chiến thuyền trang bị thêm pháp khí. Phi hành chiến thuyền trang bị thêm công thủ pháp khí cùng pháp khí lưu bày trận có điểm giống. Chiến thuyền luyện chế thời điểm liền dự lưu trang bị thêm pháp khí trận nhãn. Chỉ cần đem pháp khí lắp đặt tại dự lưu trận nhãn thượng liền có thể dựa vào chiến thuyền tới cung cấp linh lực. Đương nhiên, dự lưu trận nhãn cũng không thể quá nhiều, bằng không sẽ phá hư chiến thuyền trận pháp hoàn chỉnh tính. Vương Đạo Viễn chỉ huy luyện chế những này phi hành chiến thuyền, mặt trên chỉ dự lưu 6 cái trận nhãn. Nếu muốn trang bị thêm càng nhiều pháp khí cũng không coi là nhiều khó khăn sự tình, đem pháp khí cố định tại chiến thuyền thượng liền hảo, chỉ là linh lực cung ứng cần mặt khác lắp đặt trung phẩm linh thạch. Pháp khí đều là sớm luyện chế tốt, cài đặt phí không nhiều lắm đại khí lực. Đông nhất luyện khí phường nhân thủ rất nhiều, 30 chiếc chiến thuyền cũng liền dùng 5-6 ngày thời gian, liền toàn bộ lắp đặt hoàn tất. Tiến hành đơn giản khảo thí về sau, Vương Đạo Viễn liền hướng cổ điện chủ báo cáo kết quả. Tiến vào luyện khí đại điện, nhìn thấy cổ điện chủ về sau, Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Cổ điện chủ, 30 chiếc tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền đã toàn bộ trang bị thêm pháp khí, mời điện chủ phái người nghiệm thu. Cổ điện chủ vừa luyện chế tốt một khối phi hành chiến thuyền hạch tâm, xem linh lực ba động, hẳn là tam giai thượng phẩm. Hắn dọn ra tay phía sau, cười nói. Đạo Viễn, ngươi làm được không tệ, Doãn Sương thực nhanh sẽ đi nghiệm thu. Đối, muốn không được bao lâu chúng ta U Minh Tông cũng muốn đi đến Vũ Thành Quan. Tham gia luyện khí tu sĩ, bản tông tu sĩ toàn bộ theo Doãn Sương xuất chiến, tiến đến Vũ Thành Quan, phụ trách sửa chữa chiến thuyền. Các ngươi những này gia tộc tu sĩ, cũng phải muốn tham chiến, cũng tùy thời chờ đợi Doãn Sương điều khiển. Đương nhiên, các ngươi là theo chính mình gia tộc tu sĩ cùng một chỗ xuất chiến. Các loại Doãn Sương tiếp thu xong chiến thuyền về sau, sẽ có từ phủ trưởng lão đi tiễn đưa các ngươi. Vương Đạo Viễn cầm ra quản sự lệnh bài, chắp tay nói. Cổ điện chủ, đã luyện chế phi hành chiến thuyền nhiệm vụ đã hoàn thành, này quản sự lệnh bài trả lại cho ngài. Cổ điện chủ khoát tay nói. Không cần, tông chủ nói, này mấy năm ngươi vì tông môn luyện chế ra hơn 60 chiếc phi hành chiến thuyền công huân lớn lao. Chẳng qua là đại chiến tương khởi tất cả tài nguyên đều muốn dùng cho tác chiến tạm không cho ban thường. Này lệnh bài liền ban cho ngươi, phía sau ngươi địa vị quyền lực liền đồng đẳng với ta luyện khí điện chính thức quản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bằng này lệnh bài, điều động không mệnh lệnh trong người tông môn trúc cơ tu sĩ 10 người. Vương Đạo Viễn khom người hành lễ nói, đa tạ tông chủ, đa tạ điện chủ. Sau đó, hắn rút khỏi đại điện trở lại đông nhất luyện khí phường, chờ đợi Doãn Sương đến đây tiếp thu phi hành chiến thuyền. Lần này La Cửu U rốt cục hào phóng một hồi, cho hắn cách quản sự thân phận, địa vị, cộng thêm lệnh bài. Tuy rằng danh nghĩa thượng còn không là chính thức quản sự, nhưng thực quyền cùng chính thức quản sự hoàn toàn giống nhau. Đã có cái này lệnh bài, thân phận của hắn địa vị cùng với Dương Dũng không sai biệt lắm, so Ngũ Thúc Công Vương Chí An cùng với Lương Lương địa vị cao hơn một ít. Ngũ Thúc Công cùng Lương Lương thuộc về chức quan nhàn tản trưởng lão cũng không có thực tế chức tư. Bọn hắn điều động U Minh Tông bản tông trúc cơ tu sĩ cũng không dám không theo. Thế nhưng, một khi bị điều động trúc cơ tu sĩ xuất hiện thương vong, trợ cấp các loại muốn từ bọn hắn chịu trách nhiệm. Hơn nữa còn muốn bị truy cứu lấy quyền mưu tư trách nhiệm, cái này chịu tội là phi thường đại. Có cái này quản sự lệnh bài cũng không giống nhau, điều động trúc cơ tu sĩ xuất hiện thương vong, trợ cấp từ tông môn cho. Nếu là mệnh lệnh của hắn không có sai lầm lớn, là sẽ không truy cứu trách nhiệm. Mặc dù mệnh lệnh có sai cũng chỉ là truy cứu chỉ huy không thỏa đáng trách nhiệm, cái này chịu tội sẽ không trừng phạt quá nặng. Có thể nói, U Minh Tông khẳng định không bỏ được khen thưởng âm dương tử ngọc, có thể khen thưởng đồ vật bên trong, thật đúng là không có so cái này lệnh bài giá trị càng cao. Vương Đạo Viễn trở lại đông nhất luyện khí phường phía sau, cũng không lâu lắm, Doãn Sương liền tới tiếp thu chiến thuyền. Mọi người hành lễ về sau, Doãn Sương hướng mọi người tuyên bố sắp xuất chiến tin tức. Sau đó ly khai luyện khí phường, một đám người lái chiến thuyền đi theo hắn sau lưng. Nửa canh giờ về sau, tới một vị tử phủ trưởng lão, hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Vương quản sự, ta tới tiễn đưa các vị hồi gia tộc. Này hẳn là một vị chức quan nhàn tản trưởng lão, bằng không thì cũng sẽ không đối chính mình cái này trúc cơ tu sĩ như vậy khách khí. Bất quá, nhân gia rốt cuộc là tử phủ tu sĩ, chính mình cũng không thể lên mặt chắp tay nói. Làm phiền tiền bối, tử phủ tu sĩ nói một câu không khách khí, liền lấy ra một chiếc hơn 10 trượng lớn lên tam giai phi thuyền, nhượng chúng gia tộc tu sĩ ngồi đi lên. Sau đó, tử phủ trưởng lão khống chế phi thuyền ly khai U Minh Tông, trực tiếp hướng Thanh Ly quận Bắc Bộ bay đi. Đến Thanh Ly quận Bắc Bộ về sau, hắn không có trực tiếp bay đi Thanh Ly phường thị, mà là trước bay đến Ngọc Tuyền Phong. Này tử phủ trưởng lão cũng là cái kẻ nịnh hót, bất quá thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nhân ra lấy lễ tương đãi, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không thể mất lễ nghi. Hướng tử phủ trưởng lão khom người hành lễ phía sau, mới ly khai phi thuyền, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Lúc này, gia tộc trưởng lão cũng tại nghị sự đường khai hội. Vương Đạo Viễn đi vào, Vương Thủ Nghiệp cười nói. Đạo Viễn ngươi có thể tính đã trở lại, U Minh Tông bên kia tuyên bố điều động lệnh. Nhượng chúng ta Vương gia ra 4 gã trúc cơ, 20 danh luyện khí tộc nhân, bảo là muốn giúp Vạn Linh Tông chống cự Tống Quốc xâm lấn. Chúng ta gia tộc hiện tại tổng cộng có tu sĩ tộc nhân hơn 140 danh, rút ra 20 người cũng không tính cái gì đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng U Minh Tông bên kia mệnh lệnh là Dương trưởng lão tọa trấn Thanh Ly phường thị ngũ thúc liền ngốc tại Ngọc Tuyền Phong, một khi có việc tùy thời trợ giúp Thanh Ly phường thị cùng Bắc Phương Kim Nhạn Thành. Dẫn đầu chúng ta Thanh Ly quận Bắc Bộ gia tộc là Lương Lương cái kia lão thất phu. Tuy rằng không có nói rõ chúng ta quy hắn quản hạt nhưng hắn là duy nhất tử phủ tu sĩ. Đến chiến trường phía trên ai có thể cùng hắn tranh đoạt quyền chỉ huy. Này lão thất phu có cơ hội còn không có thể sức lực mà hố chúng ta Vương gia. Ta là không có cái gì biện pháp phản chế, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Vương Đạo Viễn cười nói, hảo biện pháp ta cũng tưởng không ra tới, nhưng ta có thể chơi cứng rắn. Lần này ta giúp U Minh Tông luyện chế phi hành chiến thuyền, biểu hiện không tệ. U Minh Tông Tông chủ liền cho ta một cái tạm thời quản sự chức vị, nhượng ta mang theo mấy chục cái tam giai luyện khí sư trận pháp sư, luyện chế tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Này hơn 5 năm thời gian, ta nhóm vì U Minh Tông luyện chế ra hơn 60 chiếc phi hành chiến thuyền. U Minh Tông hiện tại đối tất cả tài nguyên tiến hành thời gian chiến tranh quản khống, không có ban thưởng ta cái gì tài nguyên, chẳng qua là đem quản sự lệnh bài khen thưởng cho ta quyền lực cũng cùng chính thức quản sự giống nhau. Dương lão tổ địa vị cũng liền tương đối với một cái quản sự, Lương Lương chẳng qua là một cái chức quan nhàn tản trưởng lão, luận địa vị còn không bằng quản sự. Ta lấy ra quản sự lệnh bài cùng hắn cứng rắn tới, hắn cũng phải thành thành thật thật nhượng ra quyền chỉ huy. Nghe xong này lời nói, các vị trưởng lão phóng xuống tâm tới. Vương Đạo Viễn hỏi, U Minh Tông bên kia yêu cầu ta phải tham chiến, gia tộc bên này xuất chinh người chọn lựa xác định không có. Vương Thủ Nghiệp gật gật đầu, nói, xác định sớm định ra 4 gã trúc cơ theo thứ tự là ta, Bát Ca Cửu Tỷ còn có Đạo Hưng. Đã ngươi phải muốn đi, vậy lưu lại Cửu Tỷ, hắn là thủy thuộc tính tu sĩ, đấu pháp thực lực không mạnh. Mặt khác, 20 danh luyện khí tộc nhân cũng đều tuyển hảo, tùy thời có thể xuất phát. Vương Đạo Viễn nghiêm túc nói, thập nhị thúc ngươi còn là lưu lại a, loại này đại chiến chủ lực là tử phủ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ là đấu tranh anh dũng tiểu tốt tử. Lại tăng thêm, ngoại lai hệ cái kia 3 người một mực muốn ám toán ngươi, ngươi đi quá nguy hiểm. Cách chương.